Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1087, chương 110, lớn mua sắm. Ứng Thiên Phủ Nha ở vào trung tâm cầu một bên, Nam Lâm Trường Thi cùng Phủ Học, phía đông liền là dày đặc thiết trí lục bộ cùng quan lại. Bởi vì Ứng Thiên Phủ địa vị tương đối cao. Vì vậy mỗi nhâm phủ dẫn phẩm cấp đều viễn siêu ngoại trừ Cửu Giang bên ngoài thiên hạ các phủ. Treo tam phẩm ngậm, được cho trong triều trọng thần. Công bộ thị lang, Ứng Thiên Phủ Doãn Uông Tông Y ngay tại phủ nha trong khách sảnh tiếp khách. Hội kiến là vừa vặn nhậm chức huyền đàn cung phương trượng Triệu Nhiên. Tại tiếp vào Triệu Nhiên bái thiếp trước đó, hắn liền đã nghĩ kỹ. Bất luận vị này năm gần đây thanh danh vang dội Triệu phương trượng muốn làm gì, hắn đều bảo trì khoảng cách nhất định, không xa không gần, đã không đắc tội vị đại pháp sư này cấp tiên trưởng, cũng sẽ không đem nắm giữ trong tay công việc vặt đại quyền lại trả lại. Muốn làm liên quan Ứng Thiên quan phủ vận hành sao? Thật xin lỗi, tha thứ không theo mệnh. Nhưng Triệu Nhiên biểu hiện lại cùng Uông Tông Y dự đoán có chút khác biệt. Hắn cũng không có nói ra cái gì can thiệp phủ nha quyền lực yêu cầu, mà là nói một cọc việc vặt vãnh. Hắn hỏi là ở vào tụ bảo sơn hạ quan Diêu thôn có thể khôi phục hay không. Lập quốc mới bắt đầu, giang nam khắp nơi đều có quan hầm lò sản xuất lượng lớn gạch đá dùng cho tu sửa cung điện cùng tường thành. Bây giờ khổng lồ Ứng Thiên phủ tường thành chính là khi đó tu dựng lên. Những này quan hầm lò căn cứ, liền xưng là quan Diêu thôn. Trong đó lớn nhất một chỗ, liền là nằm ở Ứng Thiên phủ ngoài thành tụ bảo sơn hạ quan Diêu thôn. Thịnh nhất thường có hầm lò hơn 200 tòa, năm sinh gạch xanh hơn 200 vạn khối. Nhưng mấy trăm năm qua đi, đối với gạch xanh cùng đường đá nhu cầu chỉ có năm đó xây thành trì lúc không đến 1/10. Đại lượng quan hầm lò đều bị hoang phế. Tụ bảo sơn hạ tòa này quan Diêu thôn cũng chỉ thừa hơn 10 chỗ còn tại nung, dùng cho duy trì cơ bản nhất xây nhà nhu cầu. Thế là Uông Tông Y hỏi thăm, phương trượng cần đại lượng mua sắm gạch đá sao? Là dự định ở nơi nào khởi công xây dựng đạo cung? Vẫn là nói chỉ là muốn tu sửa huyền đàn cung. Nếu là như vậy, trước mắt chỗ sinh là đầy đủ. Triệu Nhiên nói, không phải là ta muốn tu thiện huyền đàn cung, ta là gặp kinh thành lộ diện gạch xanh cùng đường đá hư hại không ít. Rất nhiều đường phố lộ diện đã lộ ra bùn đất. Năm ngoái mùa hạ, có nhiều trên trời rơi xuống mưa to mà đầy đường vũng bùn tình hình. Còn có không ít thoát nước cống ngầm khơi thông không đủ, cho nên chật ních. Vì vậy muốn ở phương diện này tận tâm ý. Uông Tông Y trầm tư một lát, thầm nghĩ vị này ban đầu tiền nhiệm xem ra là muốn biểu hiện một chút, ta cũng không cần gãy mặt mũi của hắn thôi. Đem trong thành chủ yếu 2-3 đầu đường tái chỉnh lý một lần, nhìn được chính là tả hữu không hơn 110 lượng bạc sự tình. Phủ nha cùng công bộ hai bên chia đôi gánh chịu, thời gian nửa tháng liền có thể đem chuyện này làm thỏa đáng. Thế là cười nói, phương trượng là dân ưu tư, bản quan bội phục cực kỳ. Nói đến cũng là bản quan thiếu giám sát. Như vậy đi, bản quan lập tức phân phó nhà xưởng nha dịch ra đường tuần sát, nhìn xem nào đường phố mặt đường cần chỉnh lý, nào khe nước cần sơ ứ. Triệu Nhiên lấy ra một phần thiếp tay đưa tới, phía trên bày ra trong thành cần chỉnh lý đường đi tên. Từng loạt, đủ có vài chục đầu nhiều. Uông Tông Y cảm thấy không quá tình nguyện. Chiếu như thế cái làm pháp, năm nay Ứng Thiên phủ cái gì đều đừng làm nữa. Huống chi tiền bạc liền phải chạy 3.000 lượng trở lên tiêu. Khoản này bạc từ nơi nào ra? Ngay tại châm trước từ ngữ, dự định nhắc nhở Triệu phương trượng, đây là thứ chính, huyền đàn cung tốt nhất đừng khoa tay múa chân thời điểm. Lại nghe Triệu Nhiên nói, ta chỗ này chuẩn bị chuyên khoản, là tiền từ thiện tích lũy. cho nên ý của ta là, từ chúng ta quan hầm lò bên trong mua sắm gạch đá dùng cho tu sửa mặt đường cùng khe nước. Người liên quan lực cũng lấy chiêu mộ phương thức tiến hành. Không trưng tập lao dịch, mặt khác còn muốn mời phủ nha, huyện nha bên trong có rảnh các tư lại ra mặt, giúp huyền đàn cung duy trì trật tự, ấn lúc cấp cho trợ cấp, mặt khác còn cần uông phủ dẫn ra mặt, giúp ta mời chào rảnh rỗi công bộ đại tượng. Cái này một bút bạc ta cũng sẽ theo đó mà làm. Toàn bộ kỳ hạn công trình ước chừng tại 3 tháng trong vòng. Uông Tông Y nháy nháy mắt, hỏi, Triệu Phương Trượng, ngươi nói tiền từ thiện, là tu hành cầu sổ số kia bút tiền từ thiện. Triệu Nhiên gật đầu, đúng vậy. Uông Tông Y thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, một bên chào hỏi Triệu Nhiên uống trà, một bên tính toán, nếu như Triệu Nhiên lấy tiền từ thiện đem đường của kinh thành mặt sửa chữa lại đổi mới hoàn toàn. Đây chính là kiện chiến tích a. Cái này chiến tích bên trong, mình có thể chia lãi nhiều ít đâu. Lại nghe Triệu Nhiên nói, thông qua lần này đổi mới lộ diện, ta cũng là dự định nhìn một chút bây giờ quan hầm lò chế gạch chế thạch trình độ như thế nào. Nếu như thật có thể đạt tới yêu cầu của ta, tương lai mua sắm lượng sẽ có trên phạm vi lớn kéo lên. Uông Đông Y hỏi, Triệu Phương Trượng dự định mua sắm nhiều ít gạch đá. Triệu Nhiên nói, đổi mới lộ diện dùng không có bao nhiêu, ấn công bộ thành gạch cách cục nung, dài 1 thước 3 tấc, rộng 6 tấc, dày 3 tấc, dạng này gạch xanh cần 40 vạn khối, ta dựa theo một lượng bạc 2.000 gạch thu mua, 40 vạn khối, Uông Tông Y có hơi thất vọng, xác định tiêu chuẩn phù hợp về sau, bước kế tiếp mua sắm lượng là 2 ức khối. Đồng thời còn có đầu thạch 100 vạn. Uông Tông Y lập tức ngây dại. Gạch xanh 2 ức, tảng đá 100 vạn. Đây là chí ít 20 vạn lượng bạc mua sắm gạch. Triệu Nhiên nói, có lẽ sẽ càng nhiều. Uông Tông Y thận trọng hỏi, coi như tụ bảo sơn quan diêu thôn hoàn toàn khôi phục, chỉ sợ 100 năm cũng là khó mà hoàn thành. Triệu Nhiên nói, quan diêu thôn chỉ là cái tiêu chuẩn, coi đây là tiêu chuẩn, ta dự định hướng dân gian mua sắm, cái nào một nhà lò gạch có thể đạt tới tiêu chuẩn, ta liền hướng cái nào một nhà mua sắm. Uông Phủ Duẫn nói không sai, quan diêu thôn sản lượng, 100 năm cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy gạch đá đến. Nhưng nếu như có thể kéo theo càng nhiều hầm lò nghề đục đá phường cùng đi làm, ta tướng tin vẫn là có thể, vậy cũng phải 10 năm không thôi. Hiện tại hầm lò pháp không tốt, chúng ta chuẩn bị một cái vòng hầm lò pháp, có thể tăng ra sản xuất gấp 10. Mặt khác, vì ứng đối vòng hầm lò pháp đối nhiên liệu đại quy mô sử dụng, chúng ta chuẩn bị cưỡng chế yêu cầu các nhà diêu nhà máy sử dụng than đá làm nhiên liệu. Kinh thành xung quanh liền có rất nhiều mỏ than, như Thanh Khâu Sơn, Tử Kim Sơn, Mai Sơn các loại, ta biết đều có rất nhiều tiểu mỏ than tại sinh than đá. Đương nhiên, Tử Kim Sơn là không thể động, tính toán của ta là áp dụng Thanh Khâu Sơn cùng Mai Sơn chi than đá. Vì cổ vũ mọi người sử dụng than đá đến đốt chuyển, tính toán của ta là mỗi ra một gạch nung thạch, liền phụ cấp một lượng bạc. Uông Tông Y là công bộ thị lang, mặc dù không phải chuyên môn bộ vụ thị lang, nhưng đối kiến tạo pháp cũng là có chỗ nghiên cứu. Thô thô tính toán, đây cũng là 10 vạn lượng, tổng cộng 30 vạn lượng bạc sinh ý. Trong đó tụ bảo sơn quan diêu thôn có thể nuốt vào 3 vạn lượng liền đỉnh thiên. Còn lại 27 vạn lượng, đều muốn từ dân gian các nhà tác phường, quặng mỏ bên trong mua sắm. Nhất là quặng mỏ, bên ngoài tuy nói đều là triều đình, nhưng hắn nhà mình liền là công bộ đại quan, sớm làm 2 tấm khai thác mỏ văn thư, quả thực dễ như trở bàn tay. Đúng, còn phải thừa dịp tin tức không có dò gì ra ngoài, tranh thủ thời gian chiêu mộ hầm lò công, nếu không đến lúc đó coi như muốn mở hầm lò đều không ai có thể dùng. Mình nếu là xử lý một nhà riêu nhà máy, mở hai cái đường hầm, ở trong đó chia lãi cái 2-3 vạn bạc, không phải việc khó gì. Phương Trượng nói tới vòng hầm lò pháp, là tiên gia thủ đoạn sao? Yên tâm đi, tuy là ta tông thánh quán nghiên cứu ra tới biện pháp, nhưng người bình thường cũng có thể thi triển, không cần tu sĩ tham dự trong đó. Nhà ai diêu nhà máy trước đạt tới quan hầm lò tiêu chuẩn. Môn bí pháp này trước hết truyền cho nhà ai. Chỉ truyền 5 nhà, tuyệt không nhiều truyền. Uông Tông Y cuối cùng hỏi. Phương Trượng chuẩn bị chừng nào thì bắt đầu động thủ. Triệu Nhiên biểu thị, đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Uông Tông Y lúc này đồng ý. Không sai, bây giờ đã là tháng 2. Lại có 2 tháng. Kinh thành ngày mưa sắp đến, chúng ta không thể để cho lão bách tính môn lại một cước bùn. Một cước nước vượt qua cái này mùa mưa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,